kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 71, cánh cửa thứ 8. Góc truyện audio.com. Thực mau, đối với Nguyễn Nam Trúc đề nghị, Lâm Thu Thạch trong lòng liền có đáp án, hắn quyết định muốn cùng Nguyễn Nam Trúc cùng nhau tiến vào Trình Nhất Tạ cánh cửa thứ 9. Đối với Lâm Thu Thạch quyết định, Nguyễn Nam Trúc cũng không kinh ngạc, hắn chỉ là lại hỏi Lâm Thu Thạch một câu, người nghĩ kỹ rồi sao? Lâm Thu Thạch gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi, cánh cửa thứ 9 khó khăn sẽ tương đối cao, ta cũng không thể bảo đảm ngươi có thể an toàn ra tới. Nguyễn Nam Trúc nói thực trắng ra, này có khả năng là ngươi cuối cùng một phiến môn. Lâm Thu Thạch nói, không quan hệ. Nguyễn Nam Trúc chăm chú nhìn Lâm Thu Thạch biểu tình một lát. Gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết, Lâm Thu Thạch tổng cảm thấy hắn tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Tuy rằng cuối cùng Nguyễn Nam Trúc cái gì cũng chưa nói. Ở xác định Lâm Thu Thạch muốn đi vào cánh cửa thứ 9 sau, Nguyễn Nam Trúc liền đem cánh cửa thứ 9 manh mối nói cho Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch bắt được manh mối đơn giản nhìn một chút, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây là manh mối, Nguyễn Nam Trúc, ân, chỉ thấy tờ giấy thượng viết một câu. Lấy đồng vì kính, có thể chính y quan. Lấy sử vì kính, có thể biết hương thế. Lấy nhân vì kính, có thể minh được mất. Này có ý tứ gì? Lâm Thu Thạch nhớ rõ đây là thời Đường Lý Thế Dân nói qua danh ngôn, còn vào sách giáo khoa, nhưng là đặt ở bên trong cánh cửa trong hoàn cảnh, như vậy manh mối cơ hồ tương đương không có dấu vết để tìm. Không biết, Nguyễn Nam Trúc nói, lúc sau môn manh mối đều sẽ tương đối mơ hồ, sẽ không giống phía trước như vậy có minh xác chỉ hướng tính. Cho nên cụ thể tình huống như thế nào, còn phải vào cửa lúc sau lại nói. Lâm Thu Thạch nhéo manh mối nhìn trong chốc lát, nói thanh hảo, cụ thể vào cửa thời gian là vào tháng sau 15 hào. Đây là Trình Nhất Tạ nói cho Lâm Thu Thạch, hắn biết Lâm Thu Thạch muốn cùng hắn cùng nhau vào cửa lúc sau biểu hiện thực bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm liệu đến Nguyễn Nam Trúc sẽ đem Lâm Thu Thạch mang lên. Trình Nhất Tạ đại khái là toàn bộ biệt thự nhất không thích nói chuyện cái kia. Cả ngày đều thực trầm mặc. Trừ bỏ giáo huấn hắn đệ đệ thời điểm, Trình Thiên Lý tuy rằng cùng Trình Nhất Tạ là song tử, nhưng hai người tính cách lại là một trời một vực. Trình Thiên Lý cả ngày kêu kêu quát quát giống cái không lớn lên tiểu hài tử. Mà Trình Nhất Tạ tắc phi thường thành thục, ly vào cửa còn có đoạn thời gian. Lâm Thu Thạch tiếp tục ở biệt thự nghỉ ngơi. Trong lúc đàm táo táo cùng cái kia ảnh đế Trương Giặc Khanh cũng lại đây một chuyến. Cùng nhau tới còn có mang theo Trương Giặc Khanh quá môn nam nhân. Người nọ tên gọi Bạch Minh, vô luận diện mạo cũng hoặc là khí chất đều phi thường dương quang. Tóc hơi hơi có chút tự nhiên cuốn, cười rộ lên thời điểm trên má còn có cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Nói thật, người như vậy, Lâm Thu Thạch rất khó đem hắn cùng trong môn mặt đại lão nhắc lên quan hệ. Hắn thật sự là có chút tò mò. Cái này Bạch Minh ở trong môn mặt là bộ dáng gì? Bất quá vấn đề này có điểm xâm phạm người riêng tư cảm giác. Cho nên Lâm Thu Thạch cũng không đi hỏi. Trương Giặc Khanh trạng thái nhưng thật ra so phía trước hảo rất nhiều. Ít nhất không có một bộ tinh thần hỏng mất bộ dáng. Bạch Minh nhưng thật ra đối Lâm Thu Thạch cũng thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên làm trò Nguyễn Nam Trúc mặt hắn không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng Lâm Thu Thạch vẫn là chú ý tới hắn kia như có như không. Đánh giá ánh mắt, Giặc Khanh điện ảnh tháng 5 phân liền phải thượng. Các người nhất định phải đi xem a. Bạch Minh đến biệt thự làm chuyện thứ nhất chính là phân phát Trương Giặc Khanh điện ảnh điểm ánh vé vào cửa. Ta đã xem qua còn không có cắt nối biên tập phiên bản. Nhưng quá đẹp, Trương Giặc Khanh ngồi ở bên cạnh nghe Bạch Minh cho hắn bán an lợi. Sắc mặt có điểm không được tốt xem, Lâm Thu Thạch suy đoán đó là bởi vì hắn cảm thấy thẹn. Giặc Khanh thật sự quá lợi hại, ta siêu cấp thích hắn. Bạch Minh thổ lộ bộ dáng, quả thực như là cái truy tinh si hắn, ngày thường đảo cũng còn hảo. Chính là hiện tại làm trò đương sự mặt khen, quả thực làm người chịu không nổi. Lâm Thu Thạch tận mắt nhìn thấy Trương Giặc Khanh tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lỗ tai đã đỏ một mảnh, ra vẻ trấn định đứng lên nói chính mình muốn đi trên ban công rít điếu thuốc. Lâm Thu Thạch xem ở trong mắt âm thầm buồn cười. Này Bạch Minh cũng coi như là đem Trương Giặc Khanh cấp trị ở, Đàm Táo Táo cũng thực không khách khí cười ha ha lên. Táo Táo ngươi có phải hay không lại muốn vào môn? Lâm Thu Thạch tính toán một chút thời gian, cảm giác Đàm Táo Táo tiếp theo phiến môn hẳn là nhanh. Ân, Đàm Táo Táo gật đầu, lần này là Trần Phi mang ta đi vào, ngươi đâu, khóa đến đệ mấy phiến? Lâm Thu Thạch nói, vẫn là thứ 6 phiến. Hắn không có nói chính mình muốn cùng Nguyễn Nam chúc bọn họ tiến vào cánh cửa thứ 9 sự. Nga, Đàm Táo Táo có điểm thất thần, tựa hồ suy nghĩ cái gì? Lâm Thu Thạch hỏi nàng, làm sao vậy, không có việc gì, Đàm Táo Táo thở dài, chỉ là suy nghĩ lúc sau môn nên làm cái gì bây giờ. Nàng cũng không thể giống Nguyễn Nam chúc cùng Lâm Thu Thạch bọn họ giống nhau hoàn toàn buông chính mình ở thế giới hiện thực công tác chuyên tâm khóa môn. Cũng không có dũng khí không ngừng soát môn. Này ý nghĩa nàng ở gặp phải cao cấp môn thời điểm giữ nhiều lành ít. Huống hồ 6 phiến lúc sau môn, liền tính là Nguyễn Nam chúc cũng là cơ hồ không tiếc. Nghe nói lục phiến môn lúc sau, môn khó khăn sẽ có một cái biến chất. Đến nỗi như thế nào biến hóa Đàm Táo Táo cũng không rõ ràng lắm. Dù sao chính là rất khó. Mấy người hàn huyên một lát thiên, ăn cái cơm trưa, Lâm Thu Thạch từ Nguyễn Nam chúc cùng Bạch Minh đối thoại hiểu biết bọn họ hai người đã quen biết 4 năm lâu. Xem như lão bằng hữu, Bạch Minh đã qua cánh cửa thứ 9, đang chờ cánh cửa thứ 10 đã đến. Cơm nước xong, Bạch Minh cùng Nguyễn Nam chúc đi thư phòng. Hai người tựa hồ có chuyện gì muốn trong lén lút nói chuyện. Đàm Táo Táo tắc lôi kéo Lâm Thu Thạch Trương Giặc Khanh ở dưới lầu chơi trò chơi. Hai người rốt cuộc nói chuyện cái gì Lâm Thu Thạch không biết. Bất quá bọn họ hai cái từ trên lầu xuống dưới thời điểm. Ánh mắt lại đều phóng tới hắn trên người. Lâm Thu Thạch hơi hơi sửng sốt. Hỏi câu, làm sao vậy, không có việc gì, Bạch Minh cười. Chỉ là đối với ngươi có chút tò mò. Lâm Thu Thạch, tò mò, Bạch Minh nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình không có chỗ đặc biệt. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, đặc biệt thích miêu. Hắn nói lời này thời điểm, còn đang ở ám chọc chọc nhéo hạt dẻ thịt lót. Hạt dẻ nghiêng con mắt vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Nguyễn Nam Trúc, này cũng coi như là cái chỗ đặc biệt đi. Bạch Minh nghe vậy nở nụ cười, nói, ngươi thực sự có ý tứ. Hắn cũng không hề đề về Lâm Thu Thạch sự, lại ngồi trong chốc lát, liền cùng Trương Giặc Khanh cùng Đàm Táo Táo cùng nhau đi rồi. Lâm Thu Thạch nhìn ngồi ở hắn bên cạnh Nguyễn Nam Trúc, nhỏ giọng hỏi, ta có cái gì đặc biệt địa phương sao? Nguyễn Nam Trúc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Thu Thạch lắc đầu, tưởng không rõ. Nguyễn Nam Trúc, ngươi liền không có cảm thấy chính mình nơi nào không quá thích hợp. Lâm Thu Thạch, không có. Nguyễn Nam Trúc đứng lên, không có liền tính, hắn nói xong lời này xoay người liền đi, không có lại cấp Lâm Thu Thạch dò hỏi cơ hội. Lâm Thu Thạch lại mặc danh cảm giác Nguyễn Nam Trúc tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Trình Thiên Lý cũng biết bọn họ muốn vào cánh cửa thứ 9. Hắn phi thường lo lắng. Còn ở trong phòng của mình mang lên bàn thờ, nghiêm túc tế bái lên, Lâm Thu Thạch chính là bị hắn lôi kéo đi thượng ba nén hương. Nhất định phải phù hộ bọn họ bình an trở về, Trình Thiên Lý biểu tình rất là thành kính, Lâm Thu Thạch vốn là không tin này đó, nhưng là bên trong cánh cửa thế giới điên đảo hắn thế giới quan. Cho nên cũng không có làm trò bàn thờ mặt nói ra cái gì bất kính nói tới. Ta sợ quá a, Trình Thiên Lý thượng song hương, an vị ở chính mình phòng ngủ trên giường cùng Lâm Thu Thạch lẩm bẩm. Chính là đặc biệt sợ, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Lâm Thu Thạch sờ sờ hắn đầu, Trình Thiên Lý mới 16 tuổi, cũng bất quá là cái trai trai hài tử, có ngươi Nguyễn ca ở đâu? Ân, Trình Thiên Lý nói, ta tưởng trở nên lợi hại hơn một chút, đến lúc đó là có thể. Hắn nói tới đây, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Lâm Thu Thạch hỏi hắn, là có thể cái gì? Trình Thiên Lý nói, là có thể biến thành ta bảo hộ ta ca lạp. Hắn ưỡn ngực, một bộ đắc ý bộ dáng. Lâm Thu Thạch cười, ân, vậy ngươi cần phải nỗ lực. Trình Thiên Lý có chút thời điểm thoạt nhìn thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Trình Thiên Lý nói, tuy rằng hắn tính tình không tốt, lại ghét bỏ ta, chính là ai kêu hắn là ta ca đâu. Hắn nằm ở trên giường, lầm bầm lầu bầu, rốt cuộc cùng ta lớn lên giống nhau như đúc đâu. Lâm Thu Thạch liền ở bên cạnh lẳng lặng nghe, thì thật hắn không quá minh bạch Trình Thiên Lý trong miệng thủ túc chi tình. Hắn từ nhỏ liền không có tiếp xúc qua cái gì gia đình linh tinh bầu không khí. Cũng không có huynh đệ tỉ muội, sống đến 26, liền cái thích người đều không có. Lâm Thu Thạch như thế nghĩ, chợt cảm thấy nhân sinh có chút tiếc nuối. Nếu hắn chết ở trong môn mạt, cảm giác đời này rất nhiều chuyện đều chưa từng trải qua quá. Trình Nhất Tạ kia phiến cửa mở thời gian một chút đẩy mạnh. Biệt thự không khí cũng khẩn trương lên, trừ bỏ Nguyễn Nam Trúc ở ngoài. Trình Nhất Tạ môn cấp bậc là tối cao. Lâm Thu Thạch đại khái tính toán một chút Trình Nhất Tạ mở cửa thời gian. Phát hiện hắn cư nhiên 11-12 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu vào cửa. Như vậy tiểu nhân tuổi còn có thể từ như vậy nhiều phiến trong môn mặt ra tới. Trình Nhất Tạ thật là lợi hại, mà hắn đệ đệ Trình Thiên Lý mới chạy đến thứ 6 phiến. Hai người cánh cửa thứ nhất thời gian ít nhất kém đã nhiều năm. Lần này Nguyễn Nam Trúc cũng không có làm Lâm Thu Thạch xuyên nữ trang. Ở may mắn rất nhiều, Lâm Thu Thạch ở sâu trong nội tâm lại là sinh ra một tia tiếc nuối. Ở hắn phát hiện loại này tiếc nuối cảm xúc sau bị dọa nhảy dựng. Không nghĩ tới xuyên nữ trang loại chuyện này còn có thể nghiện. Đương nhiên, Lâm Thu Thạch thực mau xử lý rất loại này tiếc nuối cảm xúc. Vẫn là rất cao hứng chính mình không cần trang ách nữ đến nỗi ngụy âm loại đồ vật này. Hắn vẫn là không có thể vuốt đầu óc, thời gian quá bay nhanh, mắt thấy liền tới rồi sắp vào cửa thời gian, thời tiết cũng dần dần nhiệt lên. Lâm Thu Thạch ăn qua cơm chiều, ngồi ở trên ban công thừa lương thời điểm, thấy Trình Nhất Tạ đứng ở dưới lầu trong hoa viên, vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, trong tay lại là cầm một cây yên ở chậm rãi chiều. Lâm Thu Thạch trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngẫm lại trong chốc lát, kêu hắn một tiếng, Trình Nhất Tạ, Trình Nhất Tạ ngẩng đầu. Lâm Thu Thạch lớn tiếng nói, vị thành niên không thể hút thuốc, Trình Nhất Tạ nhíu mày. Hắn diện mạo cùng Trình Thiên Lý có 9 phần tương tự. Duy nhất bất đồng đó là trên người kia lãnh đạm khí chất. Tuy rằng tuổi tiểu, nhưng hắn kia khí chất lại có thể cho người rõ ràng cảm giác được người này cũng không tốt chọc. Hắn nghe xong Lâm Thu Thạch nói, cư nhiên thật sự đem yên diệt. Lâm Thu Thạch từ trong túi móc ra một phen đường, từ lầu 2 ném đi xuống, ăn cái này. Đủ mọi màu sắc kẹo rừng ở lục lục trên cỏ, như là nổ tung pháo hoa, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần xinh đẹp. Trình Nhất Tạ khom lưng, nhặt lên một viên lột bỏ giấy gói kẹo nhét vào trong miệng. Lâm Thu Thạch cười tủm tỉm nhìn hắn, ăn ngon sao? Đó là màu tím chính là quả nho vị này đường là hắn ở trên mạng mua nước trái cây kẹo cứng. Hương vị thực không tồi. Trình Nhất Tạ nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chỉ là tỉ mỉ đem đường tất cả đều nhặt lên, nhét vào trong túi xoay người đi rồi. Lâm Thu Thạch nhìn hắn bóng dáng rất cao hứng, vì rằng Trình Nhất Tạ so với hắn tới trước trong môn mặt. Nhưng ở trong mắt hắn, Trình Nhất Tạ cũng chỉ là cái không mãn 18 tuổi hài tử. Vào cửa trước một ngày, Nguyễn Nam Trúc lại thay một thân nữ trang, ba người đều mang hảo cái kia đặc thù vòng tay. Bắt đầu chờ đợi môn đã đến, Trình Thiên Lý cảm xúc trở nên thực lo âu, ở trong phòng nơi nơi chuyển cái không ngừng, cuối cùng vẫn là Trình Nhất Tạ chịu không nổi, nhíu lại mày nói, ngươi chuyển cái gì, ta đôi mắt đều phải hoa. Trình Thiên Lý vô tội nói, ta đi dạo đều không được à? Trình Nhất Tạ, không được. Trình Thiên Lý, hừ, ta liền không, ta càng muốn chuyển. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói muốn tiếp tục chuyển, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi trở lại trên sofa mặt. Chảo quá bên cạnh bánh gối chính là một đốn cuồng loát. Bánh gối bị Trình Thiên Lý loát đầu óc choáng váng, trừng mắt mắt đen ngao ô ủy khuất thẳng kêu. Ngươi đừng lăn lộn nó, Trình Nhất Tạ lại nói chuyện. Trình Thiên Lý, hoa, ngươi thật quá đáng, này không cho ta làm, kia không cho ta làm. Trình Nhất Tạ cũng không hé răng, liền như vậy mặt vô biểu tình nhìn Trình Thiên Lý. Hai người giằng co hơn 10 giây, Trình Thiên Lý không hề trì hoãn lại lần nữa bị thua. Trước mắt tiếc nuối buông ra bánh gối phi nói nhiều mông. Trơ mắt nhìn nó chạy, Trình Nhất Tạ nhìn nhìn biểu, Trình Thiên Lý nhìn Trình Nhất Tạ động tác, cảm xúc càng thêm nôn nóng. Hắn môi mấp máy trong chốc lát, hơi không thể nghe thấy bài trừ một câu. Nhất định phải trở về a, Trình Nhất Tạ ngước mắt nhìn hắn một cái. Uy, ta và ngươi nói chuyện đâu? Trình Thiên Lý nói, ngươi có nghe hay không? Trình Nhất Tạ, ngươi nhất định phải trở về a, hắn hình như là cổ đủ dũng khí mới đem lời này nói ra. Nhất định phải trở về. Trình Nhất Tạ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trình Thiên Lý lúc này mới vừa lòng, lại lẩm bẩm nói chút khác dặn dò nói. Huynh đệ hai người hỗ động thời điểm, Lâm Thu Thạch an vị ở bên cạnh, tận mắt nhìn thấy Trình Thiên Lý lẩm bẩm thời điểm, Trình Nhất Tạ khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước ngoéo một cái. Bất quá độ cung quá tiểu, giây lát lướt qua, thực dễ dàng làm người cảm thấy đây là chính mình ảo giác. Nhập môn thời gian là ngày hôm sau chạng vạng, Lâm Thu Thạch ăn xong rồi cơm, trở về chính mình phòng, hắn ngồi ở trước máy tính, mới vừa ấn hạ khởi động máy kiện, thân thể thượng lại xuất hiện một loại phi thường kỳ dị cảm giác. Cảm giác này hắn rất quen thuộc. Cửa mở, Lâm Thu Thạch đứng dậy, mở ra phòng ngủ môn, không chút nào ngoài ý muốn thấy trên hành lang xuất hiện 12 phiến cửa sắt. Trong đó đã có 8 phiến phong thượng giấy niêm phong, mặt khác 3 phiến vô pháp mở ra, duy nhất có thể mở ra, chính là thuộc về Trình Nhất Tạ cánh cửa thứ 9. Lâm Thu Thạch đi tới trước cửa, kéo ra cửa sắt quanh mình cảnh sắc xoay chuyển, Lâm Thu Thạch xuất hiện ở một cái trống trải trên đường. Hắn nhìn quanh cảnh sắc chung quanh lúc sau, biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì bốn phía cũng không phải hoang vắng dã ngoại, mà là phồn hoa phố buôn bán, đủ mọi màu sắc chiêu bài treo ở con đường hai bên. Tuy rằng lúc này thời gian quá muộn, đại bộ phận cửa hàng đã đóng cửa, nhưng mơ hồ có thể tưởng tượng ra ban ngày phồn hoa thịnh cảnh. Dưới chân con đường phi thường bình thản, Lâm Thu Thạch theo con đường đi phía trước, thấy được một đống cao ngất trong mây chung cư. Chung cư tường ngoài mặt trên dán đầy đặc thù đồ tầng, tựa như một đống dùng gương phô thành cao lầu, hấp thu chung quanh sở hữu quang mang, ở hắc ám trong bóng đêm, cũng hấp dẫn người ánh mắt. Lâm Thu Thạch nhìn đến này một đống chung cư, lại mặc danh nghĩ tới một cái từ, tính hướng sáng. Tính hướng sáng là một loại sinh vật thượng tập tính, ở động vật cùng thực vật trên người đều có thể hiện. Nhất rõ ràng chính là buổi tối sâu sẽ hướng tới nguồn sáng đánh tới. Mặc dù kia chỉ là sẽ đốt cháy bọn họ ngọn lửa, người cũng coi như là sinh vật một loại đi. Lâm Thu Thạch tưởng, ở hắc ám trong bóng đêm, thấy quang mang tổng hội muốn hướng tới nơi đó đi đến. Không đi tự hỏi quang mang cuối rốt cuộc có cái gì. Chung cư cửa mở rộng ra, Lâm Thu Thạch chậm rãi đi vào. Nhìn đến trong đại sảnh đã đứng 8, 9 người, những người này đã phân hảo đội ngũ. Thấy Lâm Thu Thạch đi vào tới, đại bộ phận người đều lộ ra đánh giá hoặc là đánh giá biểu tình. Lúc này đây, Lâm Thu Thạch không có thấy không ở trạng huống nội tân nhân. Lấy cánh cửa thứ 9 khó khăn, nếu thật sự có tân nhân, kia Lâm Thu Thạch chỉ có thể hoài nghi cái kia tân nhân có phải hay không giây tiếp theo sẽ chết mới bị kéo vào bên trong cánh cửa. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thu Thạch không có tìm được chính mình muốn tìm người. Hắn liền tùy tiện tìm cái sofa ngồi xuống, bắt đầu quan sát chung quanh tình huống. Hiện tại hơn nữa hắn tổng cộng có 9 người, 5 nam 4 nữ, ước chừng chia làm tam tổ bộ dáng, đại khái đều là tay già đời. Những người này cũng không có lại làm bộ không quen biết đối phương bộ dáng, mà là cho nhau khe khẽ nói nhỏ, thấp giọng thảo luận nổi lên về này phiến môn sự tình. Lâm Thu Thạch ở trên sofa ngồi trong chốc lát, liền nhìn đến bên ngoài vào hai người, một cao một thấp. Cao cái kia là cái ăn mặc váy dài nữ nhân, lùn cái kia là cái biểu tình lạnh nhạt thiếu niên. tuy rằng diện mạo hoàn toàn bất đồng, Lâm Thu Thạch vẫn là từ bọn họ quần áo cùng thần sắc thượng. Nhận ra hai người thân phận đúng là Nguyễn Nam Trúc cùng Trình Nhất Tạ. Bọn họ hai người cũng thấy được ngồi ở trên sofa Lâm Thu Thạch. Hướng tới hắn phương hướng tới. Người tề, Lâm Thu Thạch hỏi, hẳn là còn không có. Nguyễn Nam Trúc ở Lâm Thu Thạch bên người ngồi xuống. Có người còn ở hướng ra phía ngoài quan vọng. Hẳn là đang đợi đồng đội. Nghe vậy, Lâm Thu Thạch không thể không bội phục Nguyễn Nam Trúc sức quan sát. Giống như đi vào nơi này bất quá vài phút thời gian. Hắn liền đem chung quanh người tin tức bắt được không sai biệt lắm. Quả nhiên, ước chừng 3-4 phút sau, bên ngoài lại vào hai người, cũng là một nam một nữ, vừa tiến đến liền hướng tới trong một góc đi đến. Lâm Thu Thạch nhìn thấy bọn họ đi phương hướng hơi có chút kinh ngạc. Bọn họ, một đội liền có 5 cái. Nguyễn Nam Trúc, hẳn là, trong môn mặt tồn tại nhân số ưu thế. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Từ nào đó trình độ đi lên nói là có. Nguyễn Nam Trúc dựa vào sofa, nói, ngươi nhiều mang điểm người. Không phải có thể nhiều bài trừ mấy cái tử vong điều kiện sao? Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc nhìn trong một góc liếc mắt một cái. Lạnh lùng cười cười, có người vì sống sót. Chuyện gì đều làm được ra tới. Có người ở quá môn thời điểm, vì bài trừ tử vong điều kiện, sẽ cố ý mang rất nhiều tân nhân tiến vào. Này đó tân nhân cái gì cũng đều không hiểu. Thực dễ dàng liền ở trong môn mặt ngoài ý, đương nhiên. Bọn họ ngoài ý cũng không có gì quan hệ. Đối với dẫn bọn hắn tiến vào người mà nói, này ngược lại là chuyện tốt, rốt cuộc bọn họ chiếm ngày đó tử vong danh ngạch. Dựa theo môn quy tắc, mỗi ngày chết đi người là có số lượng hạn chế, cho nên như vậy chính mình ngược lại an toàn. Lâm Thu Thạch không nghĩ tới còn có thể như vậy. Những cái đó tân nhân nguyện ý tiến vào, có cái gì không muốn? Nguyễn Nam Trúc lời nhắc nói, có người tổng tưởng một ngụm ăn thành đại mập mạp, ai không nghĩ miễn trừ trung gian những cái đó quá trình trực tiếp thông qua cánh cửa thứ 9 đâu. Nguy hiểm cùng tiền lời thông thường đều là ngang nhau. Muốn đạt được cái gì, dù sao cũng phải trả giá điểm cái gì. Nhân sinh cũng là như thế. Người rốt cuộc đến đông đủ, tổng cộng có 17 cái. Đại khái là chia làm 5-6 tổ bộ dáng. Trong đó người nhiều nhất kia một tổ tổng cộng có 5 cái. Lâm Thu Thạch rõ ràng cảm giác được đến trong đó dẫn đầu chính là cái kia biểu tình bất thiện nữ nhân. Nàng tựa hồ chính là này 5 người dẫn đầu già. Mọi người 1-2, cách chương.